Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, trang 397. Ngô Vọng Ngôn đời trước cũng là cái man có nguyên tắc, kẻ phản bội. Đối mặt thiên dịch lâu lâu chủ muốn cái gì cấp gì đó dụ hoặc đều không có quá mức vi phạm nguyên tắc. Căng đã chết cũng chính là yếu điểm thư, kiếm gì đó cũng coi như là có điểm lương tâm. Hoặc là có thể là bởi vì phía sau có lục phiến môn hoặc là hoa sơn. Cho nên ngược lại không dám muốn quá nhiều. Hoa Vinh Nguyệt tư duy phát tán nói, Vân Cẩm Phi trạng thái vốn dĩ liền không tính quá ổn định. Cho nên lục phiến môn khả năng sẽ phái hắn đến nguy hiểm nhất địa phương đi. Có thể sát một cái cổ vương liền kiếm lời, giết không được cũng sẽ không thêm cái gì phiền toái. Dù sao mới vừa tiến lục phiến môn thời điểm đều ký giấy sinh tử. Giang Liên Hoán nói, đến nỗi hai ta phỏng chừng chính là ở phía sau mua nước tương. Cũng không làm chúng ta chuyện gì, nhưng ta phỏng chừng, ta chỉ sợ muốn đi thiên dịch lâu, nghe thấy cái này quen thuộc địa danh sau. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm quả nhiên như thế. Nhưng là Giang Liên Hoán đối với Vân Cẩm Phi có lẽ lập tức sẽ chết chuyện này biểu hiện đến quá mức. Bình tĩnh một chút, hắn tựa như nói một cái hoàn toàn không liên quan người. Thậm chí còn ở cùng Hoa Vinh Nguyệt trêu ghẹo, nếu ngươi hiện tại lại cùng Vân Cẩm Phi giao thủ liền không nhất định có thể đánh thắng được Nga. Đừng nhìn hắn không điên đời trước tay chẳng ra gì, điên rồi lúc sau thân thủ thật là càng ngày càng lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói kia cũng chưa chắc. Hoa thuyền lợi hại kẻ điên. Vân Cẩm Phi chỉ sợ còn bài không thượng hào. Để cho ta tới cho ngươi đoán trước một chút chúng ta. Những người này đều phải đi nơi nào a? Giang Liên Hoán vươn ra ngón tay đầu tới một cái đếm. Cốc Hạ hẳn là muốn đi trên giang hồ kia mấy cái danh môn chính phái thử một chút có hay không cái. Gì dị thường, Tư Nghị. Liền mặt chữ điền cái kia, chỉ sợ sẽ đi theo Vân Cẩm Phi cùng nhau đi, ai làm hắn nhân duyên không tốt lắm, ta muốn đi thiên dịch lâu, nghe nói thiên dịch lâu phái người giống như không nhiều lắm, ta cũng không rõ ràng lắm đều có ai, làm hình có lẽ sẽ cùng ta cùng đi, không không không, ta không quá thích người kia, Giang Liên Hoán một hơi nói ra mười mấy người hướng đi. Cũng liên tiếp cấp Hoa Vinh Nguyệt điểm danh mấy cái ở Giang Nam vùng này, bình. Hắn chỉ chọn Hoa Vinh Nguyệt hiểu biết địa phương nói. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy đối phương nhắc tới thiên dịch lâu. Sông Tần Hoài, Giang Nam bên này mấy cái danh môn chính phái. Mấy cái hắc đạo môn phái. Thậm chí còn có một cái Hoa Vinh Nguyệt hồi lâu chưa từng nghe qua tên. Thập Bát Đình, đến nỗi ngươi. Người đã ván đã đóng thuyền muốn đi một chỗ. Giang Liên Hoán vỗ vỗ Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cho nên này sẽ phản ứng chậm nửa nhịp. Ngoặc kép. Cái gì? Người muốn đi địa phương hẳn là chính là Toàn An Trấn. Giang Liên Hoán nói. Phía trước bọn họ đem Toàn An Trấn cũng nhận định là một cái bình. Bọn họ nhất định sẽ phái ngươi đi nơi đó. Bởi vì ngươi cùng cái kia bình đánh giao tế nhiều nhất. Từ từ, Toàn An Trấn, Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc. Nhóm người này cư nhiên thật sự đem Toàn An Trấn tăng lên tới một cái bình cấp bậc sao? Cùng thiên dịch lâu một cái cấp bậc. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt cho rằng này chỉ là Giang Liên Hoán một người nói bừa mà thôi. Chính là hiện tại mắt nhìn cũng đã biến thành toàn viên chung nhận thức a. Các người nhóm người này có phải hay không quá mức trò đùa một chút, Hoa Vinh Nguyệt chính phun tào. Thời điểm, liền nghe thấy Giang Liên Hoán nói, vào cái này vòng, liền vĩnh viễn cùng mấy thứ này đợi, trốn không thoát đi, nghe thấy hắn nói. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng nhìn hắn một cái, liền bỗng nhiên thấy hắn phất phất tay, dù sao cổ vương việc này cùng ngươi không có gì quan hệ. Người giữ được chính mình mạng nhỏ thì tốt rồi. Chương 224 tìm tòi thiên dịch lâu tân niên muốn. Tới, đây là Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này qua đến cái thứ hai năm. không thể không nói cổ đại năm vị chính là trọng. Tuy rằng không có hoa vinh nguyệt quen thuộc tuyết, nhưng là cửa ải cuối năm gần, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Cẩn thận vừa hỏi đều là nơi khác sinh hoạt người thừa dịp cửa ải cuối năm đã trở lại, trên đường phố có mấy nhà cửa hàng đang chuẩn bị trước tiên mấy ngày đóng cửa. Nhưng là Bách Thảo Đường lại không thể quan. Hoa Vinh Nguyệt có chút kinh ngạc, vốn dĩ ăn Tết đóng cửa là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là Tề Đại Phu nói này phụ cận tiện lợi y quán liền bọn họ một cái. Ăn Tết thời điểm tiểu hài tử lại dễ dàng sinh bệnh, cho nên tạm thời không đóng cửa, thừa dịp dược liệu cửa hàng còn không có đóng cửa. Hoa Vinh Nguyệt liền đi thường xuyên cùng Bách Thảo Đường liên hệ mấy cái trong tiệm mua so ngày. Thường nhiều gấp hai dược liệu, trong đó trị sốt cao còn có trị say rượu dược liệu Bách Thảo Đường mua nhiều nhất, Hoa Vinh Nguyệt. Thừa dịp không ăn Tết thời điểm đêm này đó dược liệu đều phơi khô, chuẩn bị cho tốt. Tề Đại Phu nói tháng chạp 28 liền không cho bọn họ mỗi ngày làm việc. Vì này khó được kỳ nghỉ, mấy ngày nay liền tiêu hàn đều hơi chút, cần mẫn một chút. Đương nhiên cũng không cần mẫn đến nào đi, mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt liền thuần túy là ở Bách Thảo Đường nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện dưỡng một dưỡng mỡ béo. Rốt cuộc Lục Phiến Môn cho bọn hắn tin tức là làm cho bọn họ qua năm lúc sau lại đi. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị qua cái vui vui vẻ vẻ năm, cho nên mấy ngày nay tới giờ, Hoa Vinh Nguyệt đều quá thật sự sung sướng. Đương nhiên cũng vẫn là có chút chuyện quan trọng phải làm. Nàng hiện tại nhất để bụng cũng chỉ có hai vấn đề. Một là hoa thuyền ăn Tết lúc sau nên như thế nào kiếm tiền vấn đề. Nhị là hoa thuyền thượng kẻ điên có thể hay không dùng Lục Phiến Môn cấp phương pháp làm được đại phê lượng khống chế tự mình vấn đề. Sau đó này hai vấn đề nàng cái nào cũng chưa cân nhắc minh bạch, cho nên từ bỏ. Mấy ngày nay thuần túy là nhàn tới không có việc gì thời điểm suy nghĩ một chút, nghĩ không ra liền dứt khoát sờ cá. Mặt khác thời gian, Hoa Vinh Nguyệt chính là chạy chân, đưa dược, mua thuốc, quấy giày giang liên hoán, Lục Phiến Môn cũng không đến mức như vậy vô nhân tính đi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, đại niên 30 còn làm người đi ra ngoài làm việc. Hôm nay Tề Đại Phu theo thường lệ làm Hoa Vinh Nguyệt đi cấp Giang Liên Hoán đưa dược. Đây là Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán phía trước ước hảo gặp mặt phương thức. Kết quả đi nơi đó người không ở. Vừa hỏi mới nghe nói Giang Liên Hoán gần nhất mấy ngày thiên không lượng liền đi rồi, trời tối mới trở về. Cả người thoạt nhìn so ở Toàn An Trấn thời điểm còn muốn mệt. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng cùng hắn lại liêu vài câu, vừa thấy người không ở cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên nàng cũng không có gì tưởng liêu, chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm phá lệ đến muốn biết Giang Liên Hoán sẽ lấy cái dạng gì phương thức lẻn vào Thiên Dịch Lâu. Dựa theo đời trước trải qua tới xem, cái này anh em Thiên Dịch Lâu chi lữ tuyệt đối tính thượng là sử thi a. Bằng không như thế nào sẽ làm hắn chiếm như vậy đại một cái tiện nghi đâu. Tuy rằng cuối cùng trở thành Lục Phiến Môn cổ vương có phải hay không tiện nghi Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết. Hết chương.